Chương 733, chưa bán trước tiên hot. Phùng Tịnh hơi sửng sốt một chút, bất quá trên mặt nàng trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào, bởi vì nàng biết Lưu Thiến nhất định sẽ dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đem Hạ Nhược Phi mệnh lệnh truyền đạt cho của nàng. Quả nhiên, Lưu Thiến ngay sau đó liền nói, chủ tịch nói, sắp xếp Kinh Bắc tập đoàn Lưu Tổng lên đài nói chuyện. Phùng Tịnh không để lại dấu vết địa gật gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ nụ cười nói, phía dưới để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Kinh Bắc tập đoàn người sáng lập, thủ tịch chấp hành quan Lưu Đông tiên sinh lên đài. Sau khi nói xong, Phùng Tịnh hướng Hạ Nhược Phi phương hướng nhìn tới. Bởi vì dưới đài ánh đèn tương đối tối, cho nên nàng nhìn ra cũng không chân thực, chỉ là mơ hồ gặp được Hạ Nhược Phi trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Hạ Nhược Phi bên người Lưu Đông đứng dậy, một bên chụp lên Âu phục cúc áo, một bên lưng thững hướng sân khấu đi đến. Ở sân khấu khẩu hắn tiếp nhận Lưu Thiến đưa tới microphone, sau đó liền nhanh chân đi đến rồi chính giữa sân khấu. Lưu Đông đầu tiên là hướng Phùng Tịnh hơi cười, nói, chúc mừng ngươi Phùng Tổng, hôm nay tuyên bố phi thường thành công, ta nghĩ rất nhanh các ngươi ngọc cơ cao liền sẽ chưa bán trước tiên phát hỏa. Cảm tạ Lưu Tổng. Phùng Tịnh mỉm cười đáp lại nói. NG cũng không biết Hạ Nhược Phi sắp xếp Lưu Đông lên đài dụng ý, vì lẽ đó cũng không có tiếp càng nhiều hơn lời, mà là đem sân khấu giao cho Lưu Đông đến khống chế. Lưu Đông rất nhanh sẽ mặt ngó khán giả, cầm mịt rồ phồn nói, vừa nãy ở dưới đài, ta cùng với Tụ Đẹp Tập đoàn, Duy Phẩm Thương Thành, Đào Vàng Tập đoàn chờ mấy nhà điện thương xí nghiệp lao tổng, cùng Đào Nguyên Công ty Hạ Chủ tịch đạt thành bước đầu nhận thức chung, phía dưới ta đại biểu này mấy nhà điện thương xí nghiệp, đương nhiên cũng bao quát chúng ta Kinh Bắc Thương Thành, rất vinh hạnh tuyên bố một chuyện. Nói đến đây, Lưu Đông dừng một chút, ánh mắt nhìn chung quanh thính phòng, sau đó mới nói tiếp nói, đó chính là Đào Nguyên Công ty Ngọc Cơ Cao, đem ở chúng ta ngũ gia điện thương xí nghiệp đồng bộ lò rỉn tiêu thụ. Cụ thể lúc online mọi người có thể quan tâm Đào Nguyên Công ty trang chủ hoặc giả chúng ta 5 cái xí nghiệp thương thành trang web. Chúng ta Kinh Bắc tập đoàn đem ở đêm nay linh điểm mở ra dự hẹn thông đạo. Hứng thú bằng hưu trước tiên có thể đi dự hẹn, các ngươi đem phải nhận được ngọc cơ cao ra thị trường tiêu thụ trực tiếp tin tức. Một bên Phùng Tịnh vừa mừng vừa sợ, cả người đều đắm chìm trong to lớn vui sướng bên trong. Sản phẩm, tuyên truyền, đường dẫn, đây là thiếu một thứ cũng không được. Đào Nguyên Công ty không thiếu tốt sản phẩm, hiện tại tiền vốn cũng so với trước đây hùng hậu, tuyên truyền phương diện kinh phí cũng rộng rãi rất nhiều, lần này tuyên bố chính là một cái ví dụ rất tốt, có thể nói là rơi xuống huyết bản. Thế nhưng đường dây kiến thiết cũng không phải một sớm một chiều. Kinh Bắc tập đoàn, Đào Vàng tập đoàn những này điện thương xí nghiệp, vừa vặn là nắm giữ hoa hạ lớn nhất tiêu thụ đường dẫn. Hiện nay mua trên net đã trở thành sinh hoạt một bộ phận, chỉ cần là hơi hơi theo kịp thời đại người, đều đã quen ở Đào Vàng tập đoàn Đào Bảo Vật, ngày mèo mua đồ, còn có tương đương một nhóm người ở mua gia dụng thiết bị điện, máy vi tính làm việc, điện thoại di động cứng nhắc chờ sản phẩm thời gian, càng thêm tin cậy Kinh Bắc Thương Thành. Mà Tụ Mỹ Thương Thành, Duy Phẩm Thương Thành các loại, mỹ phẩm lượng tiêu thụ cũng là tương đối kinh người. Những này điện thương trang web có thể đồng bộ lò rỉn tiêu thụ ngọc cơ cao, chẳng khác gì là giải quyết rồi quấy nhiễu Phùng Tịnh rất lâu một cái vấn đề lớn. Hơn nữa nhìn Lưu Đông cái kia trạng thái, liền biết cái này còn không chỉ là cung cấp đường dẫn đơn giản như vậy. Hiển nhiên Kinh Bắc tập đoàn chờ điện thương trang web là sẽ tập trung vào rất nhiều như là trang đầu quảng cáo vì các loại tư nguyên, đến đối với ngọc cơ cao tiến hành mở rộng. Có tốt sản phẩm, lại có dẫn đốt bạo nổ điểm, chủ đề tính 10 phần tuyên bố, bây giờ lại có siêu cấp vô địch đường dẫn, ngọc cơ cao náo nhiệt đã không có người có thể nghịch chuyển. Lưu Đông ở khán giả tiếng vỗ tay hơi hơi ngừng lại phía sau, cứ tiếp tục nói, ta vừa nãy ở dưới đài cùng Hạ Tổng câu thông qua, chúng ta Kinh Bắc Thương Trường không chỉ sẽ cung cấp 3 cái giá ngọc cơ cao, hơn nữa bản số lượng hạn chế ra thịt mật mã siêu gì, cũng sắp ở chúng ta ngũ gia trang web toàn cầu thủ bán. Cảm giác hứng thú bằng hữu tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội này, phải nói, mỗi một năm ở Hoa Hạ tiêu thụ ra thịt mật mã ngọc cơ cao chỉ có 100 bình nha. Lưu Đông nói xong, hướng về Phùng Tịnh mỉm cười báo cho biết một hồi, sau đó liền đi xuống sân khấu. Phùng Tịnh rất nhanh sẽ từ to lớn vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, NG liền vội vàng nói, mỗi bên vị khách mời cùng truyền thông các bằng hữu chúng ta hôm nay muốn ban bố toàn bộ nội dung chính là những thứ này, đón lấy mọi người có thể từ phía đông thông đạo tiến nhập chúng ta chuyên môn thiết trí trải nghiệm khu, chúng ta cho mọi người chuẩn bị đại lượng ngọc cơ cao trải nghiệm giả bộ, mọi người có thể tự mình thưởng thức một hồi ngọc cơ cao hiệu quả thần kỳ muốn rời đi. Bằng hữu mời đi phía tây thông đạo, đừng quên ở vào cửa đánh dấu nơi lĩnh quà tặng. Công ty chúng ta cho mọi người mỗi người chuẩn bị 2 phần ngọc cơ cao trải nghiệm giả bộ cùng với đạt phù tiểu thư album mới một tấm. Phùng Tịnh hướng dưới đài túi đầu nói, được rồi, cảm ơn mọi người quang lâm, cảm tạ. Phùng Tịnh sau khi nói xong, trên sàn nhảy ánh đèn cũng dần dần tối lại. Na nở dê một bên hướng sân khấu khẩu đi đến, một bên dỡ xuống mịt rổ phồn. Ngắn ngủn vài chục phút, Phùng Tịnh nhưng thật giống như tham gia một hồi chạy cự ly dài giống như vậy, cảm giác cả người đều có chút thoát lực. Cũng may tuyên bố rất viên mãn, có thể nói hiệu quả vượt xa mong muốn, cho nên nàng giờ khả cờ Na Y cũng là một trận đung dung. Phùng Tổng, Lạc Mở rất tô tờ Hạ Nhược Phi tự mình đứng ở thềm sân khấu nên tiếp Phùng Tịnh. Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, chính mình lười biếng không chịu làm, bây giờ nói dễ nghe như vậy có ích lợi gì, ta chính là cho ngươi cái này tư bản ra làm trâu làm ngựa mệnh khà khà, ngươi không phải cũng có chia hoa hồng sao? Hạ Nhược Phi cười miệng nói, hôm nay tuyên bố tương đương thành công, trên người ngươi lưới hồng thuộc tính khẳng định lại muốn tăng lên, ngươi còn nói sao? Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no ý nói, lần trước sự tình nguyên bản đã chậm rãi bình nghỉ đi xuống, lần nay phòng trừng lại. Hạ Nhược Phi không khỏi ngẩng đầu ha ha bắt đầu cười lớn. Trong sân khán giả đã bắt đầu có thứ tự rời khỏi sàn diễn, cái kia chút có tổ chức tới được điện thương các công nhân viên đại bộ phận phân đều là trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Bất quá còn có mấy trăm chân chính khán giả, cùng với các ký giả truyền thông, thì lại đại bộ phận phân đi đến rồi trải nghiệm khu. Tuyên bố trên ngọc cơ cao hiệu quả bị đông đảo minh tinh nói tới vô cùng kỳ diệu, khán giả cùng nhớ giả tự nhiên cũng đều vô cùng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là truyền thông nhớ giả, muốn thu được trực tiếp đưa tin tư liệu sống, tự nhiên là muốn đi tự thể nghiệm một hồi ngọc cơ cao hiệu quả. Phùng Tịnh chuyện kế tiếp còn không ít. NaNZ phải dẫn đoàn đội hoàn thành một ít giải quyết tốt công tác, mặt khác vừa Hạ Nhược Phi tuy rằng làm xong điện thương đường dẫn, thế nhưng chuyện cụ thể vẫn còn cần NaNZ đến nói. Bao quát mở bán trực tiếp cửa hàng, đem bán thời gian cụ thể chờ chút rất nhiều vấn đề chi tiết. Đương nhiên, những này đều không cần Hạ Nhược Phi quan tâm, hắn luôn luôn đều là khống chế đại phương hướng, sau đó vấn đề cụ thể trên quen thuộc với làm hất tay trưởng quỹ. Hạ Nhược Phi hỏi nói, Phùng Tổng, xưởng chế thuốc bên kia sản năng có thể theo kịp sao? Phùng Tịnh không chậm trễ chút nào no ý nói, vấn đề không lớn, mới dây chuyền sản xuất đã điều chỉnh thử xong xuôi đưa vào sử dụng, hiện tại sản năng vẫn là khá là giàu có. Mặt khác, trước mấy ngày ta cũng đã để xưởng chế thuốc mở hết mã lực sản xuất đồ phụ tùng, đúng là da thịt mật mã siêu gì, yêu cầu thủ công chế biến ngọc cơ cao, lúc này ngươi nhưng là đáp ứng rồi Kinh Bắc tập đoàn muốn đồng bộ tiêu thụ. Người bên kia không có vấn đề gì chứ? Nguyên bản số lượng hạn chế ra thịt mật mã siêu di là muốn ước lượng sinh bản đẩy sau một quãng thời gian tiêu thụ. Đương nhiên cái này cũng là xuất phát từ sách lược tiêu thụ cân nhắc, ngọc cơ cao ra thị trường phía sau trước tiên đánh vang danh tiếng, tích lũy danh tiếng, lúc cần thiết còn có thể hơi hơi lẫn lộn một hồi, sau đó sẽ đờ ơ y ra xa hoa bản ra thịt mật mã, đây là tương đối thích hợp sắp xếp. Bất quá bây giờ hiển nhiên không cần phải. Lần này tuyên bố cũng đã dẫn bạo liêu đề tài nhiệt độ, hơn nữa Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng đáp ứng rồi Lưu Đông, muốn ở Kinh Bắc Thương Thành tiêu thụ bản lì mì tịt ngọc cơ cao. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, nguyên chất mùi vị thủ công ngọc cơ cao ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể giao cho xưởng chế thuốc. Thủ công chế biến ngọc cơ cao phía sau, còn muốn ở xưởng chế thuốc tiến hành lần thứ 2 gia công, gia nhập một ít đắt giá tinh du thành phần, sau đó sẽ vô keo. Chất lượng nhất định phải bảo đảm, a ta cũng không muốn lừa dối tiêu phí giả, càng không muốn thật vất vả tích lũy đi ra danh tiếng thu được phá hoại. Phùng Tịnh nửa đùa nửa thật no ý nói. Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hạ Nhược Phi hỏi ngược lại. Phùng Tịnh không khỏi có chút hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất quá cũng không có gì có thể phản bác. Lại như hôm nay tuyên bố, ở trước khi bắt đầu xem ra ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào rảnh rỗi chàng nguy hiểm. Bất quá lại bị Hạ Nhược Phi nhẹ phiêu phiêu địa giải quyết rồi. Hắn chuyện đã đáp ứng, tựa hồ liền chưa từng có thất bại qua. Phùng Tịnh kìm lòng không đặng trong lòng bên trong toát ra cái này ý nghĩ đến. Vậy là được. Phùng Tịnh nói, có thể hay không một pháo gặp may, thì nhìn khoảng thời gian này ngọc cơ cao đối với toàn bộ đảo nguyên công ty tới nói, có thể nói là cực đoan trọng yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lợi nhuận thật sự là quá kinh người. Tuy rằng Phùng Tịnh ở trên đài lúc giới thiệu các loại tố khổ, cường điệu dược liệu có chân quý dường nào, sản xuất điều kiện có cỡ nào hà khắc, thành bản cao bao nhiêu, nhưng trên thực tế Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi trong lòng đều biết, mặc dù là 3888 cái kia một ngăn hồ sơ ngọc cơ cao, chân thực thành bản cũng là 20-30 đồng tiền. Đương nhiên, cái này món nợ cũng không thể tính như vậy, ngọc cơ cao chỗ chân quý nhất tự nhiên không ở dược liệu bản thân, mà là tri thức quyền tài sản. Không có Hạ Nhược Phi phương pháp phối chế, dù cho biết rồi hết thể dược liệu thành phần, sau đó cho đòi tụ tập một đống lớn chuyên gia nghiên cứu, e sợ suy nghĩ nát óc không có khả năng phá giải bí mật trong đó. Đây mới là ngọc cơ cao giá trị thực sự ở chỗ đó. Nhưng bất kể nói thế nào, ngọc cơ cao kinh người lợi nhuận cũng là khách quan tồn tại. Hạ Nhược Phi cười nói, những nhà khác điện thương xí nghiệp hình thức tương đối đơn giản, tiếp một phát hàng là được rồi, mà Kinh Bắc Thương Thành bên kia Lưu Tổng là chuẩn bị cho chúng ta bán trực tiếp cửa hàng, bằng vào chúng ta có thể sử dụng Kinh Bắc Tập đoàn Cường Đại Hậu Cần đường dẫn, đến thời điểm chỉ cần đem túc lượng hàng phân phát Kinh Bắc Hậu Cần Tam Sơn phân bộ, bọn họ tự nhiên sẽ chủ tính chúng phát hướng về mấy cái chỗ then chốt nhà kho, người sử dụng hạ đơn phía sau cũng không cần chúng ta hành kiểm, toàn bộ hành trình đều là đi Kinh Bắc Hậu Cần. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, ta biết ở nội trong hôm nay đem tất cả mọi chuyện đều thỏa thuận, đồng thời sắp xếp xưởng chế thuốc chuẩn bị kỹ càng hàng. Ngươi yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi làm việc ta từ trước đến giờ đều là yên tâm, vậy ta liền đi trước, buổi tối ta thiết tiến khao ngươi một chút nhóm, bên này giúp xong liền trực tiếp đi qua đi địa phương ta biết phát ngươi tin nhắn ửng chủ tịch đi thong thả. Phùng Tịnh nói. Trạng vạng, Hạ Nhược Phi mời tiệc Tống Duệ, Chính Bang đám người cùng Phùng Tịnh lãnh đạo đoàn đội, tiệc khánh công trên ăn uống linh đình, bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Mà cùng lúc đó, trên Internet đã nhấc lên nhiệt liệt thảo luận. Ngọc Cơ Cao cùng Đào Nguyên Công ty hai chữ mấu chốt này cấp tốc trở thành tìm kiếm hot từ, mà Đào Nguyên Công ty cũng kế lần trước bảo ngư bán đấu giá phía sau, lại một lần nữa leo lên blog tìm kiếm hot bảng danh sách. Trên Internet tiết mục ngắn tay cũng trở nên sống động, liên quan với Đào Nguyên Công ty tiết mục ngắn trở nên càng ngày càng nhiều. Những này tiết mục ngắn tuy rằng nhạo báng thành phần chiếm đa số, nhưng cũng khách quan gia tăng rồi Đào Nguyên Công ty lộ ra ánh sáng tỷ suất. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tự nhiên là nà mờ hoan nghênh thái độ, cho dù có chút hắc Đào Nguyên Công ty, bọn họ cũng chỉ là trí chi nợ nụ cười. Ngày thứ hai, đầu đường cuối ngõ đều có không ít thảo luận Đào Nguyên Công ty, thảo luận ngọc cơ cao người. Kinh thành nào đó văn phòng, thời gian nghỉ trưa, ba cái nữ thành phần tri thức bưng cái chén đứng ở phòng giải khát nói chuyện thiếm. Lị, hôm qua ngọc cơ cao tuyên bố ngươi xem rồi chưa, nghe tới thật giống vô cùng tốt đây. Lị uống một hớp cà phê, mặt lộ vẻ khinh thường nói, đều là lẫn lộn bây giờ mỹ phẩm vàng thau lẫn lộn, ta là không thể tin được này, loại công ty nhỏ muốn mua thì mua hàng hiệu, phẩm chất có bảo đảm. Khác một người dẫn chương trình lập tức phát biểu ý kiến bất đồng, Lị ngươi ngày hôm qua khẳng định không thấy trực tiếp liền Jennifer cũng khoe ngọc cơ cao hiệu quả thần kỳ. Ta không tin ai có thể mời đến Jennifer giúp hắn lẫn lộn, nhân ra lão công nhưng là mở IT tài sản siêu cấp phú hào A. Jennifer lị sướng sốt một chút. Không phải là sao, cái kia thành phần tri thức nói, ta đã nói với ngươi, còn không dừng na nở dê một cái đây, trận này ở Hoa Hạ đóng phim đặc phù, còn có kết nạp diễn viên nạ tạ ly, còn có rủ lì Anna, Helena. Cắt đờ dỉn cái kia thành phần tri thức ở bẻ ngón tay đầu đếm ngày hôm qua tuyên bố đoạn video kia bên trong xuất hiện quốc tế minh tinh, một bên lị đã gần như muốn hoa đá. Na nở dê phục hồi tinh thần lại phía sau, vội vã đem cái chén vừa để xuống, nói, như thế như ta phải đi xem chiếu lại, các ngươi mau đưa chuyển phát tin liên tiếp phát cho ta. Nói xong, lị liền vội vã mà quay trở về của mình công phu vi. Giang Chiết tỉnh Tiền Đường thành phố, Giang Chiết Đại học. Mấy nữ sinh nâng sách bản được đi ở sân trường bên trong. Trong đó một cái giữ lại hai cái đuôi sam nữ sinh xoay người lại, nghiêng về một phía lui bước đi một bên hỏi nói, ai các ngươi nói này hai thiên na sao hỏa ngọc cơ cao, đến cùng có đáng tin cậy hay không, ai nhiều như vậy mình tinh khẳng định không thể đều mở mắt nói mò đi. Một cái trên mặt mọc ra mấy viên tàn nhang nữ sinh do dự nói, hơn nữa công ty này sản phẩm từ trước đến giờ đều là đi tinh phẩm lộ tuyến. Ông nội ta ăn xong Đào Nguyên Công ty thiết bị phong đấu, dược hiệu so với cái khác. Phẩm chất phong đấu thực sự tốt hơn nhiều đây, thiết bị phong đấu cùng mỹ phẩm dưỡng da là hai chuyện khác nhau đây. Đi bím tóc cô nương nói, công ty này trước đây xưa nay không có sản xuất quá mỹ phẩm, nay bất thình lình tuyên bố một cái sản phẩm mới, thật sự có thần kỳ như vậy lúc này, vừa mới không nói gì mặt trái táo nữ sinh đột nhiên nói, đừng cái cọ, ta cảm thấy được này ngọc cơ cao quá nửa là đáng tin nói như thế nào thì nói bím tóc cô nương vội vã dừng bước lại hỏi. Mặt trái táo nữ sinh tin tức vẫn luôn rất nhạy thông, ở phòng ngủ nhân xưng giang hồ bách hiểu sinh, na nở dê giả vờ thần bí địa nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ thấp giọng nói, các ngươi biết không ta trước mấy ngày nhìn thấy Đào Tinh Tinh đang dùng một cái mỹ phẩm dưỡng da, khi đó ta căn bản không nhận ra là bài gì tử, ngày hôm qua nhìn Ngọc Cơ Cao tuyên bố phía sau mới nhớ, Đào Tinh Tinh dùng đúng là Ngọc Cơ Cao a a thật sự trên mặt mọc ra mấy hạt tàn nhang nữ sinh nói, đây chẳng phải là nói mặt trái táo nữ sinh gật đầu một cái nói, na nở dê nhất định là sớm lấy được dùng thử Ngọc Cơ Cao các ngươi ngẫm lại. Đào Tinh Tinh là ai cha nàng nhưng là ở kinh thành làm quan lớn liền nàng đều đang dùng ngọc cơ cao. Nói rõ cái này mỹ phẩm dưỡng da nhất định là có chỗ hơn người, thậm chí không thể so với cái kia chút hơn mấy ngàn thậm chí hết mấy vạn hàng xa xỉ bài kém bằng không. Đào Tinh Tinh làm sao có khả năng dùng A nói cũng phải A na nở dê khắp toàn thân cao y na ho không phải. Hàng hiệu bím tóc cô nương nói. Mặt trái táo nữ sinh nói, hay là nha càng khó hơn chính là... Này ngọc cơ cao giá vẫn tính thân dân, tháng 5 năm 88 loại kia khẽ cắn răng vẫn có thể mua nói cho các người, ta đã ở Kinh Bắc Thương Thành hẹn trước, thì nhìn đem bán ngày đó nhân phẩm thế nào rồi ta cũng lập tức đi dự hẹn ta cũng đi tình cảnh tương tự từng hình ảnh địa ở toàn quốc chỗ bất đồng trình diễn, Kinh Bắc Thương Thành các điện thương bình đài số liệu biểu hiện, một ngày ngắn ngủi bên trong, ngọc cơ cao dự khoảng vài đã đột phá. 10 vạn liền ngay cả bản số lượng hạn chế ngọc cơ cao đều có vượt qua 200 người hẹn trước. Nhìn thấy số liệu Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cảm khái. Hoa hạ người có tiền thật nhiều a cái kia bản lý mỹ tịt ngọc cơ cao giá nhưng là cao tới 88 vạn nguyên tiền hoa hạ a lần này bản lý mỹ tịt ngọc cơ cao xuất hàng số lượng cũng cực nhỏ, ngũ gia điện thương bình đài gộp lại cũng là bán ra 30 phần. Tuy rằng hẹn trước cũng không nhất định mua, nhưng những số liệu này lại có thể rõ ràng tính ra một cái kết luận. Đó chính là ngọc cơ cao đã chưa bán trước tiên phát hỏa.